Bất Diệt Long Đế, chương 2241 tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly hướng phía nam phi hành 3 canh giờ, một đạo tin tức liền tại phụ cận lưu truyền mà ra, Lục Ly đánh chết La Sát Tam Quái, giờ phút này chính hướng nam mới bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đột nhiên cải biến phương hướng, cái này không kỳ quái, nhưng hắn có thể đánh giết La Sát Tam Quái, cái này để rất nhiều người chấn kinh. La Sát Tam Quái thành danh rất nhiều năm, mặc dù không phải đặc biệt lợi hại, thế lực lớn đều không nhìn chúng bọn hắn cũng không muốn đi gia nhập thế lực lớn, nhưng thực lực vẫn là bị mọi người chỗ công nhận. Ba người thường xuyên cướp bóc đốt giết, làm điều phi pháp, lấn yếu sợ mạnh, đánh thắng được ba người tựu liên thủ đánh giết, đánh không lại liền chạy nhập hư không toái địa, bí cảnh những thứ này. Bọn hắn cũng không thể đại tội thế lực, không đắc tội thế lực cường đại lão ma, sở dĩ tại La Sát Hải lẫn vào vẫn là rất an nhàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới ba người chết rồi, vẫn là bị một người gần nhất danh tiếng thịnh nhất tiểu gia hỏa giết đi, một cái nhị kiếp thiên thần, một cái vô số mắt người bên trong bánh trái thơm ngon, người người đều muốn cắn lên một cái con cừu non. Con cừu non đem ba đầu ác long giết đi, còn giết dứt khoát quả quyết, ba người tựa hồ cũng không có sức hoàn thủ. Ba người thi thể đã bị phát hiện, Trương Nghị đầu cùng nửa người đều vỡ vụn. Vương Vĩ linh hồn yên diệt, đầu rơi máu chảy, Hàn Tử cười thảm nhất, toàn thân không có một khối thịt ngon. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên ngoài thêm phụ cận còn có một số trinh sát thi thể, theo những này xem ra, La Sát Tam Quái là đi vây giết Lục Ly, nhưng bị Lục Ly giết chết hai người, Hàn Tử cười đào tẩu, cuối cùng Hàn Tử cười cũng bị truy sát mà chết. Đạt được cái kết luận này về sau, phụ cận hải vực lập tức một mảnh xôn xao, suy nghĩ rất nhiều kiếm tiện nghi bên trong thế lực nhỏ lập tức hành quân lặng lẽ. Ba cái tứ kiếp thiên thần liên thủ vây giết lại bị Lục Ly nhẹ nhõm giết chết, bọn hắn coi như một cái thế lực toàn bộ điều động cũng chỉ là chịu chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ đại thế lực người hướng phía nam chen chúc mà đi, vô số trinh sát hướng phía nam tung ra đi, đầy trời đưa tin truyền khắp nam bộ lớn nhỏ thế lực. Những cái kia thế lực nhỏ thu được đưa tin về sau, lập tức hành động, tứ đại thế lực mời bọn họ hỗ trợ, bọn hắn không dám không giúp đỡ, còn rất tình nguyện giúp chuyện này. Vô số thế lực phát động, bên ngoài thêm tứ đại thế lực tại toàn bộ La Sát Hải nhiều năm như vậy chôn xuống cái đinh, Lục Ly hành tung rất nhanh liền bị nắm trong tay, hắn phi hành lộ tuyến cũng bị suy tính ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này không thể mở ra vực môn, chỉ có thể truyền tống đi qua, cũng may bọn hắn vốn là tại La Sát Hải biên giới, theo cái này truyền tống đi qua phía nam cũng không cần bao nhiêu thời gian. Lục Ly trên đường thay đổi hai lần phương hướng, nhưng đều trinh sát trước tiên dò xét đến. Nơi hắn đi qua có vô số hòn đảo, khắp nơi đều là võ giả cùng trinh sát, hắn không có khả năng đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại thế lực đều lưu thủ có người chủ tính trong toàn cục, Lục Ly hành tung thay đổi biến, lập tức lại có tin tức truyền bá ra ngoài. Mạnh Tam gia mấy người cũng sẽ cải biến phương hướng, tìm kiếm tốt nhất chặn đường lộ tuyến. Đại nửa ngày sau, Lục Ly rốt cục bị vây lên, còn không phải bị một cái thế lực vây lên, mà là bị tứ đại thế lực đồng thời vây lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ đại thế lực gần như đồng thời xuất động, ai cũng không muốn bị đối phương trước được tay. Mặc dù Lục Ly đánh giết La Sát Tam Quái, nhưng ở một đám trong mắt cường giả, Lục Ly chẳng phải là cái gì, muốn giết chết hắn quá dễ dàng. Sở dĩ ai trước tìm tới Lục Ly, bảo vật tựu là ai? La Sát Tam Quái chết, rất nhiều người đều nhìn ra vấn đề Lục Ly trên người có trọng bảo, Trương Nghị chết được thê thảm như thế, trên thân nhưng không có U Linh Vương trảo ấn, điều này nói rõ Trương Nghị là Lục Ly một người chính diện đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái nhị kiếp võ giả đánh giết một cái tư kiếp võ giả. Coi như Lục Ly là tu luyện vô thượng thần thể cũng không có lớn như vậy lực sát thương, nếu không đều không cần U Linh Vương xuất động, Lục Ly một quyền liền có thể đập chết một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên ngoài thêm Lục Ly đã có được thần hành chu, hắn có được cái khác trọng bảo cũng đã rất bình thường, thần hành chu toàn bộ La Sát Hải chỉ có một chiếc A, sở dĩ tứ đại thế lực ai cũng không chịu lạc hậu, gần như đồng thời tìm tới Lục Ly. Còn có một số đến đây hỗ trợ trung đẳng thế lực trưởng lão, mọi người chỗ thiên vận đảo phụ cận có thể nói cường giả như mây, trinh sát đầy đất chảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khống chế thần hành chu bay tới, hắn đứng tại giữa không trung, bởi vì tiền phương mấy cái phương hướng đều xuất hiện khí tức cường đại, hắn thần niệm quét tới, thấy được mười mấy cái võ giả nhanh chóng bay tới, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mười mấy cái tứ kiếp cường giả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh Tam gia Hoắc lão bọn người ngay tại trong đó, theo mấy đội võ giả phân bộ tình huống đến xem, tứ đại thế lực người hẳn là đều tới đông đủ. Tuyệt cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly rất nhiều năm không có tao ngộ qua loại tình huống này, lần trước bị hồn thiên huyết ưng tộc cầm xuống, xem như một lần thân hãm tuyệt cảnh. Lần này so với lần trước thảm hại hơn, bởi vì hắn nói cái gì, đều không cải biến được kết cục. Mạnh Tam gia tất giết hắn, còn lại thế lực cường giả cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, đều là đến cướp đoạt bảo vật của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như là bình thường tứ kiếp võ giả, hắn có lẽ có thể liều mạng, vận khí tốt có thể giết ra khỏi trùng vây. Nhưng Mạnh Tam gia cùng còn lại mấy đại thế lực mấy cái trưởng lão, để hắn đề không nổi một tia chi chiến ý, loại này cấp bậc võ giả, một chiêu liền có thể miểu sát hắn. Tựa như là từng đầu cự long, hắn chỉ là một con run dế, như thế nào chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nội tâm của hắn cũng không có không cam lòng, cũng không có nổi giận, càng không có phàn nàn. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, tài nghệ không bằng người, chẳng trách lão thiên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể chạy trốn tới nơi này, cũng coi là vận khí nghịch thiên, giống như không phải Hoắc lão cùng Vân lão muốn nhìn Mạnh gia người mất mặt, hắn sớm đã chết ở u hồn giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không hối hận đắc đội Tô Nguyệt Cầm, không hối hận cầm xuống Mạnh Ly. Hắn làm việc từ xưa giờ đã như vậy, làm tựu làm thất bại liền muốn tiếp nhận hậu quả. Tỷ tỷ ta sợ là không gặp được ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thì thào vài tiếng, trong đôi mắt sáng lên quyết tuyệt chi sắc, thân thể lóe lên xuất hiện tại thần hành chu bên ngoài, U Linh Vương xuất hiện ở bên ngoài, quỷ ảnh hiền hiện, hắn đem thần hành chu thu nhỏ giữ tại trong lòng bàn tay. Hắn bình tĩnh cùng đợi, mục quang tại bốn phía không ngừng đến gần trên thân người đảo qua, cuối cùng rơi vào Mạnh Tam gia trên mặt. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, cho dù chết hắn cũng muốn hết sức lão giả Mạnh gia người đệm lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, hắn không có cuồng vọng đến coi là dạng này hướng, xong, đi qua liền có thể liều chết chém giết một hai cái trưởng lão, hắn đôi mắt chuyển động trong lòng có một ý kiến, không bằng hắn không xác định có thể thành hay không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn đội người theo bốn phương tám hướng bay tới, ba đội người đều có không ít người, địa ngục phù người nhiều nhất tứ kiếp võ giả đạt đến 16 cái. Có một đội người người số ít nhất, chỉ có 7 cái tứ kiếp võ giả, Lục Ly cũng không biết là thế lực nào. Nơi xa còn có một số võ giả, tứ kiếp cường giả cũng có, nhưng đều xa xa quan sát, không dám tới. Hoặc là bọn hắn nghĩ ngư ông đắc lợi nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn đội võ giả tại cự ly 300 dặm cự ly không hẹn mà cùng ngừng lại, bốn đội người rõ ràng có chút lẫn nhau cố kỵ, đều trong bóng tối đê lấy còn lại tam phương. Là sát hải tứ đại thế lực lẫn nhau đối địch, không có minh hữu nói chuyện, trong khoảng thời gian này cái thế lực này cùng một cái khác thế lực đánh, qua một thời gian ngắn lại mặt khác hai cái thế lực khai chiến, ngẫu nhiên còn tứ đại thế lực cùng một chỗ hỗn chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhìn thấy một đám người đều bất động, khóe miệng của hắn lần nữa lộ ra mỉm cười, cầm trong tay thu nhỏ thần hành chu dơ lên cao cao, hắn thả ra long ngâm thần kỹ giống to. Chư vị, trước chớ lộn xộn, nếu không ta trực tiếp phá hủy thần hành chu. Chớ hoài nghi cái đồ chơi này là dựa vào thần văn khống chế, ta chỉ cần làm hư bên trong thần văn pháp trận, cái này thần hành chu liền hội tự bảo. Đương nhiên, đây là một kiện bảo bối tốt, không phải là bất đắc dĩ Lục Mỗ sẽ không hủy đi, ta chỉ muốn cùng mọi người nói chuyện. Nói thật tốt, thần hành chu ta chắp tay nhường cho, đồng thời đem trên người bảo vật cùng cái này vị thành niên U Linh Vương đều đưa cho mọi người, như thế nào? Giao diện cho điện thoại, cách chương.